Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 42, nghe nói như thế, trong phòng ngồi một vòng người, cùng nhau rút khẩu khí, sau đó phản ứng đầu tiên chính là không dám tin, 3.000 lượng, vẫn cảm thấy tim có chút chịu không nổi, nhưng cái này 3.000 lượng ngân phiếu ngay tại cái kia bày biện, chính là không muốn tin cũng không có cách nào. Sau khi khiếp sợ, trong lúc nhất thời trong phòng người cũng đều cầm kinh dị ánh mắt nhìn Bảo Như. Trước kia làm sao không có phát hiện, Bảo Như tiểu nha đầu này như thế lại có thể nhịn đâu. Bảo Như bị bọn hắn thấy không có ý tứ, mượn ban đêm tia sáng không tốt, ở phía dưới vụng trộm đưa tay túm túm Lục Nhị Lang tay áo. Ngày mai đi xem, liền biết ta có phải hay không tại lừa gạt các ngươi. Lục Nhị Lang cười cười, vỗ vỗ Bảo Như tay trấn ân, sau đó nói, cái này một số lớn bạc, đặt ở trong tay cũng không an toàn. Ta đã tìm đáng tin cậy bên trong người, dự định mua nhà mua đất. Vô luận bao nhiêu thu nhập, dù sao cũng so chết bạc xiết trong tay muốn tốt. Vừa vặn, liền 2 ngày trước, bên trong người đã dẫn chúng ta nhìn mấy chỗ tương đối tốt phòng nguyên. Cùng đại tỷ cùng một chỗ, 2 nơi liên tiếp sân nhỏ, nơi tốt còn là không ít. Ngày mai Bảo Như mang theo đại ca, đi trước người môi giới nơi đó lên tiếng chào hỏi. Chờ chạng vạng tối ta hạ học trở về, chúng ta tại một khối cẩn thận đi xem một chút, nói. Đem cái kia mấy chỗ sơn nhỏ tình hình đại khái nói một lần. Chuyện này, Lục Nhị Lang trên thư đã nói. Mua đất chuyện này bên trên, Lục Đại Lang một nhà là theo chân được nhờ, tự nhiên không lời nào để nói. Mà Lưu Thị cũng là người thành thật. Bạc tuy là Bảo Như kiếm được, nhưng nữ nhi hiện tại đã là Lục gia phụ, chuyện này liền trở về Lục gia quản. Nàng cái này làm nhạc mẫu, ngược lại là không thể nhúng tay. Huống hồ, con rể trên thư nói muốn xuất ra một thành tiền bạc đến cung cấp nuôi dưỡng nàng cùng nhỏ bồ câu mẹ con, mà lại cái kia ruộng đồng cũng đều là tại Bảo Như danh hạ. Lưu Thị trằn trọc nghĩ mà hồi lâu, trong lòng vẫn là cảm thấy rất thấp thỏm, sợ bởi vì việc này lại để cho nữ nhi từ đó khó xử, lúc này liền càng thêm sẽ không phản đối. Về phần Tề Thị, đồng dạng là rất tán thành. Nông dân coi trọng nhất tóm lại vẫn là thổ địa, có thể nhiều đưa chút địa, về sau vô luận phát sinh cái gì, có tiền có lương trong lòng tóm lại không hoảng hốt. Nhân tiện nói, có thể nhiều mua, chỉ cần lưu lại đầy đủ tiền dư, liền tận lực nhiều mua. Chỉ cần thuê, đó chính là một số lớn bạc. Chỉ là viện này, hôm nay tại khu nhà nhỏ này bên trong đi một vòng, mặc dù không lớn, lại ngũ tạng đều đủ, thu thập sạch sẽ. Ở cả một nhà người đều là dư xài. Nghe Lục Nhị Lang vừa rồi ý tứ, tựa hồ trước đó nhìn sân nhỏ so mướn cái này còn lớn hơn. Tiểu phu thê 2 cái cộng thêm 1 cái Lục Hà, hiển nhiên là đủ ở. Nhớ tới dùng nhiều cái kia hơn 220, tiết kiệm chút dùng, đủ nông dân hơn 10 năm chi tiêu. Tề Thị liền cảm giác đau lòng vô cùng. Chỉ cái này bạc là con dâu kiếm về, nói đến vẫn là bọn hắn được nhờ, nhưng phàm là nàng dâu, liền không có muốn cùng ông cô ở chung một chỗ. Tề Thị cũng sợ cưỡng ép đem con dâu nữ nhi góp ở chung, ngược lại xấu tình cảm, huống chi bà thông gia cũng ở bên cạnh ngồi đâu. Tề Thị không phải loại kia không cần mặt mũi, lời này thật sự là không tiện mở miệng. Lưu Thị tuy thành thật, lại không phải người ngu, chỉ một chút liền minh bạch Tề Thị tâm tư. 2 ngày này trên đường tiếp xúc, Lưu Thị theo chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra, Tề thị không phải loại kia khó chơi, bà, thậm chí được xưng tụng rất hòa thuận. Lục Hà cũng như Bảo Như nói, là cái dễ dàng chung đụng. Nhưng nếu là có thể đơn độc ở, Lưu thị lại cái kia nguyện ý để nữ nhi cùng chị chen tại một khối đâu. Nhưng lời này, Lưu thị lại là không thể nói. Không những không thể nói, nàng còn muốn tính toán cho thân gia hát đệm, bằng không, chẳng phải là cho nữ nhi chịu oán. Liền ở trong lòng thở dài, trên mặt cười khuyên nhủ, các ngươi tiểu phu thê, là không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, đã một cái viện liền đầy đủ ở, làm gì dùng nhiều cái kia uổng tiền, mặt khác lại nhiều mua một bộ. Có cái này tiền dư, vẫn còn không bằng nhiều đưa chút địa. Ngày mùa thu hoạch sau còn có thể nhiều đến chút lương thực ăn. Lục Đại Lang vợ chồng không dám xen vào, ngược lại là Lục Hà. Nhìn xem Tề thị, lại nhìn xem Lưu thị. Cười hát đệm, nương, bá mẫu, nhị lang đã tính toán như vậy. Khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn người đọc sách một cái, chẳng lẽ còn sẽ không tính bút chướng này sao? Ta nhìn a, hai người các ngươi cũng đừng có lo lắng vớ vẩn, nàng trước kia cái kia chủ ý là đánh lấy chiếu cố đệ đệ em dâu tâm tư, bây giờ đã không lo tiền tiêu, tự nhiên không muốn để cho đệ đệ em dâu khó xử. Lưu thị gặp nàng như thế, trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy mình thật sự là lòng tiểu nhân. Đại tỷ nói đúng lắm, phủ thành không thể so Thanh Sơn trấn, phòng ở giá trị có thể cao đâu. Lục nhị lang cười nói, một cái viện nhiều như vậy gian phòng, cũng không phải là tất cả người ta đều có tiền nhất tô thuê cả một cái sân nhỏ, giải rác lấy thuê. Một năm chỉ riêng tiền thuê liền có không ít, còn có loại kia tiền viện sát đường phòng ở. Nếu là không muốn thuê, làm một ít sinh ý, tại phủ thành cũng có thể sống phải có tư có vị. Cái này cũng chưa tính, phòng ở giá cả ngày ngày thấy tăng, cho dù về sau không muốn, người môi giới nơi đó có bên trong người, bán trao tay ra ngoài. Coi như cũng thua thiệt không được cái gì. Tề thị nghe Lục nhị lang dạng này phân tích, suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền gật gật đầu, không còn nói cái này chuyện vặt. Còn Lưu thị khước từ này một thành tiền bạc thuyết pháp. Tề thị làm Lục gia gia chủ, càng là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, đã chiếm con dâu tiện nghi, không nhường nửa thân ra dính một điểm tiền lãi. Vậy bọn hắn Lục gia thành người nào? Ngày kế tiếp, Lục nhị lang đi phủ học về sau, Bảo Như cũng mang theo Tề thị bọn người đi ra ngoài, dẫn bọn hắn nhìn một chút phủ thành phồn hoa, như là Bảo Như lần thứ nhất vào phủ thành đồng dạng. Toàn ra đến trên đường, nhìn thấy người đến người đi nhiệt nhiệt nháo nháo phố xá, đủ loại đồ chơi nhỏ, ăn uống, cũng cảm thấy mới lạ vô cùng. Chỉ cùng trước đó khác biệt chính là, lúc này trong nhà có một khoản tiền lớn, mọi người trong lòng định rất nhiều, không cần quan tâm về sau sinh kế, cũng không cần lo lắng Lục nhị lang đọc sách tốn hao không đủ. Mua đồ thời điểm liền hào phóng rất nhiều, đi dạo nửa buổi sáng, đem phủ thành phồn hoa đều nhìn một lần. Bảo Như liền dẫn mấy người đi ăn cơm ni. Nàng tại phủ thành lâu như vậy, dù trong nhà loại có đồ ăn, rất nhiều thứ vẫn là phải ra đường đến mua. Không chỉ có lá gan luyện lớn, phủ thành to to nhỏ nhỏ mấy cái đường đi cũng đều thăm dò rõ ràng. Mắt thấy Lưu thị cùng bà đều có chút mệt mỏi, trực tiếp thẳng mang theo bọn hắn đi một nhà tiệm mì. Ăn ngon không quý, mấu chốt là hương vị 10 phần không tệ. Tiệm mì cách Bách Vị Trai không xa, chờ mặt thỉnh thoảng, Bảo Như liền đem bách vị trai chỉ cho mấy người nhìn. Bách vị trai là mấy tầng cao lầu. Tại phụ cận khối này xem như nổi bật nhất. Mới tinh cửa hàng, bố trí cũng cực kỳ tinh xảo. Chỉ thấy bề ngoài, liền đủ để hù dọa người. Dù sao trừ Lục Đại Lang còn bưng được bên ngoài. Mấy cái phụ nhân đều là liên tục kinh hô. Líu díu bắt đầu nghị luận lên. Nhìn xem các nàng nhiệt liệt thảo luận bộ dáng, Bảo Như che miệng lại cười, Trộm Mani lập tức ngẫm lại đầu mình một lần tới dáng vẻ cũng là như thế phản ứng. Lúc ấy còn bị tướng công cho trêu ghẹo, trong lúc nhất thời lại có chút đỏ mặt. Chúng phụ nhân nói đùa một trận, mặt liền lên tới. Lớn xương nấu canh làm ngọn nguồn, mặc dù là đồ hộp nhưng cũng có một loại hương nồng hương vị. Trên mặt phủ lên một loạt xanh biếc thức nhắm, vung lấy tá vị thức nhắm, ê ẩm cay, ăn vào trong miệng, quả thật là không tệ. Toàn ra ăn say sưa ngon lành, Lục Hà lại phá lệ lưu cái tâm nhãn, nhìn xem tiệm mì dưới mục biểu, trong lòng có chút tính toán trước. Cơm nước xong xuôi, Bảo Như không tiện lộ diện, chỉ làm cho Lục Đại Lang mang theo tề thị bọn người tiến bách vị trai nhìn xem. Mon sơ thấy quả thật như Bảo Như nói như vậy, bán đi đơn thuốc mấy thứ điểm tâm mua và lệ nóng nảy. Huống hồ bách vị trai người đến người đi, nhìn xem lưu lượng khách không ít, mà lại phần lớn khách hàng mặc cũng còn không sai, xem xét chính là sinh ý cực tốt. Cứ như vậy, người mua tất nhiên liền càng nhiều, dẫn theo tâm cuối cùng là có thể buông xuống. Người môi giới là đi qua rất nhiều về, Bảo Như tới cửa chào hỏi, chờ Châu tiên sinh cao hứng đáp ứng. Cân nhắc đến tề thị Lưu thị lớn tuổi, không còn dạo phố, toàn gia liền đi về nghỉ. Chạng vạng tối, chờ Lục Nhị Lang hạ học trở về, toàn gia mới đáp lấy xe bò một lần nữa đi ra ngoài. Đi theo Châu tiên sinh, lại theo thứ tự nhìn đã định tốt bốn phía. Cái này bốn phía vị trí không giống nhau, có tới gần náo nhiệt phố xá, sân nhỏ nhỏ, giá cả bên trên tự nhiên cũng quý chút, cũng có cách náo nhiệt quảng trường tương đối xa xôi. Tới gần phủ học bên này, mặc dù đầy đủ thanh tịnh, sinh hoạt hàng ngày lại không đủ thuận tiện. Huống hồ giống như Lục Nhị Lang nói, sân nhỏ tăng giá trị không gian cũng không lớn. Cuối cùng, toàn gia đã định bắc ba ngõ hẻm đầu đường lân cận hai hộ sân nhỏ. Bắc ba ngõ hẻm ở vào tây nhai cuối phố, đồ vật hướng ngõ nhỏ. Sân nhỏ ngay tại bắc ba ngõ hẻm cùng tây nhai giao nhau ngã tư đường. So với tây nhai sát đường cửa hàng, tự nhiên không đủ phồn hoa. Nhưng so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Hai nơi sân nhỏ đều là trước sau hai hàng ba gian phòng cách cục. Đằng trước có thể tích làm cửa hàng, y theo trước mắt vị trí, cũng hẳn là không lo sinh ý. Xếp sau ba gian phòng không gian cũng đủ lớn, ở người là tuyệt đối đủ. Tổng thể đến nói, xem như không tệ. Lục Hà gian nào sân nhỏ nhỏ chút, lại bởi vì gần bên trong, 280 lượng liền có thể cầm xuống. Bảo Như cái kia một chỗ, sân nhỏ lại trọn vẹn lớn gấp đôi. Huống hồ là chính chính tốt gặp tây nhai đường phố, về sau tường đông đã thông, lại che hai gian phòng, mặc dù xa xôi chút, cũng coi là lâm tây nhai cửa hàng. Chỉ là như vậy vừa đến, giá cả liền quý nhiều. Cho dù Châu tiên sinh là người quen, cũng tốn hao trọn vẹn 522. Nghe bên trong người trong miệng báo ra số lượng, hai vị lão nhân gia đều có chút thịt đau. Bất quá vị trí này cũng là thật tốt, huống hồ hôm qua liền thương lượng xong sự tình. Thịt đau về thịt đau, lúc này tự nhiên cũng sẽ không nói phản đối. Lục Nhị Lang giao tiền thế chấp, cùng Châu tiên sinh nghị định đi phủ nha làm chuyển hộ thời gian. Mắt thấy sắc trời nhanh đen, cũng không chậm trễ, đuổi xe bò liền trở về. Trong đêm ăn cơm, toàn gia liền chịu chen chen tại Lục Nhị Lang thuê lại trong tiểu viện ở lại. Ba gian phòng, Bảo Như Lưu thị ở tại đông phòng, Lục Hà cùng Tề thị mẹ chồng nàng dâu ở tại tây phòng. Về phần anh em nhà họ Lục hai cái thì là tại nhà chính bên trong ngả ra đất nghỉ nằm ngủ. Tây trong phòng, Lý thị chạy một ngày, rửa mặt xong sau sớm liền nằm ngủ. Lục Hà cùng Tề thị hai mẹ con còn tại nhỏ giọng nói chuyện, cảm thán ban ngày chứng kiến hết thảy. Mắt thấy Tề thị trên dưới mí mắt dính tại một khối, phải ngủ lấy dáng vẻ. Lục Hà cắn cắn môi, vẫn là nhẹ nói, nương, chuyến này ta không có ý định đi, chờ sân nhỏ thủ tục đều làm tốt, ta liền chuẩn bị dọn vào ở. Lục Hà lời nói nhẹ, Tề thị vẫn là lập tức bừng tỉnh, chuyện giờ đều chạy hết, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hà, đang cùng nàng ánh mắt đối đầu. Hết chương.